Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nào không? Mọi người lắc đầu, bọn họ đều chú ý đến việc xảy ra ở xa, đâu ngờ lại có người bị giết ở gần. Đến khi nghe tiếng hét thảm thiết, quay đầu lại thì pháp sư kia đã bắt đầu thối rữa, thậm chí là đã chết mà không biết là ai làm. Kinh hồn linh trên hồng tuyến không kêu, kẻ giết người không phải là từ bên ngoài, mà ngay trong số chúng ta. Một lão ni cô lạnh lùng nói, bà ta chính là trưởng môn của Phổ Đà Sơn, Định Trần Sư Thái, bởi thần thông quảng đại cho nên có danh hiệu gọi là Đại Hoang Thần Ni. Nico nói lời thận trọng cho nên suốt dọc đường không hề lên tiếng. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, không thể không mở miệng. Mọi người vừa nghe thì khiếp sợ không thôi. Trương Vô Sanh cũng nói, không sai, quả nhiên hung thủ nằm trong số chúng ta. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Có người còn lôi cả bát quái bàn ra phân định kim vị, nhưng cũng không thể lần ra manh mối. Không hề có quỷ yêu thi linh, một đệ tử núi võ đang nói, chẳng lẽ đã hóa thân thành người trà trộn trong đám chúng ta? Một câu nói này khiến cho mọi người rơi vào khủng hoảng, ánh mắt tự động chuyển lên người đứng ngay bên cạnh mình đầy nghi ngờ. Cái này thì dễ, cứ đếm xem có bao nhiêu người, khẳng chẳng phải là rõ sao? Có một người kiến nghị, vì thế có người hỏi tổng cộng nhân số là bao nhiêu. Kết quả cũng không ai biết là cái đám của bọn họ có bao nhiêu. Đúng lúc này âm phong từ bốn phía nổi lên, lại có một đám nhân du khô lâu đăng bay tới. Lần này không chỉ riêng bọn chúng mà còn có cả mấy chục con anh nhi thi sát, lệ quỷ và đám yêu tinh còn sót lại trong yêu trận trước đó. Thiềm thử tinh đã chết, thanh đằng tinh vẫn còn, dẫn theo một đám hồ tinh cùng trồn tinh tấn công qua bên này. Trong lúc nhất thời âm phong gào thét, thi hống yêu minh, quỷ khóc sói gào, cảnh tượng hỗn loạn cực điểm. Không tốt, bọn chúng muốn trong giáp ngoài công. Trương Vô Sanh hét to, mọi người vừa nghe thì lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của đối phương. Nếu chỉ có nguy hiểm từ bên ngoài, tất cả cùng đồng tâm hợp lực với thực lực của mấy tông sư đại môn phái cùng với Diệp Thiếu Dương, xem ra cũng có thể đánh một trận. Nhưng trước mắt trong đội ngũ đang có ít nhất là một tên đang ẩn núp. Nếu như vậy sẽ không ai dám toàn lực tiến công, bởi còn cảnh giác người đứng ngay sau lưng mình. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, ai cũng đều là kẻ tình nghi. Trong lúc nguy cơ, Nhụy Lễ Ngọc lớn tiếng, các môn phái lấy hết pháp khí của mình ra trấn trụ bát phương lục hợp. Tiếp theo xin mấy đại tông sư làm phép chống đỡ một hồi, để bọn ta tìm ra kẻ lẩn trốn trong đội ngũ rồi tiếp tục giết địch. Muốn chống giặc ngoài, trước tiên phải an nội. Chỉ khi nào giải trừ được mối uy hiếp từ trong, mọi người mới có thể đoàn kết nhất trí đối địch. Đành phải như vậy. Trương Vô Sanh là người đầu tiên đồng ý, lấy ra Trấn Sơn chi bảo của Long Hồ Sơn, cửu nguyên thần thước ra cắm hướng chính bắc. Tiếp theo Đại Hoang Thần Ni cũng đem ra chí bảo của Phổ Đà Sơn là Ngọc Tịnh Bình đặt ở hướng tây. Trưởng môn Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo để ở hướng đông. Thủ tịch đệ tử Nga Mi Chu Nhược Kỳ đem Thiên Âm Kim Trung đặt ở chính nam. Thủ tịch đệ tử Lạc Già Sơn Chu Phát Dương cắm Kim Phổ Phiến ở hướng tây bắc. Thủ tịch đệ tử Thanh Thành Sơn Hồ Trung cắm Ngũ Hành Hoa Cái hướng tây nam. Thủ tịch đệ tử Võ Đăng Sơn Trương Đức Hùng cắm Tiêu Giao Pháp Phiến hướng đông nam. Hai huynh muội đến từ Võ Di Sơn, Trương Soái và Trương Lực đặt Thiên Huyền Linh Lung Tháp ở hướng đông bắc. Diệp Thiếu Dương căn bản không biết mấy món pháp bảo này, cứ đừng nói tên tuổi cũng như sư môn của bọn họ. May bên cạnh còn có lão Quách đã từng giao dịch với mấy người này, hơn nữa còn cố tình ghi lại thông tin cá nhân của từng người. Mỗi lúc ai đó lấy ra bảo vật, lão Quách đều nói lại cho đám Diệp Thiếu Dương nghe một lần. Còn mẹ nó, Quách sư huynh thật không phải là người mà. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách bái phục sát đất. Ấy, người làm ăn, người nào cũng phải luyện cái này. Lần sau nếu gặp lại, có thể nói ra thông tin của đối phương thì cho người ta cảm giác thân thiết, buôn bán cũng lợi nhuận hơn. Lão Quách đắc ý cười, bốn phương tám hướng đều đặt pháp khí. Những người còn lại sợ không đủ, ồn ào mang bảo vật của mình lên. Chỉ có nhóm Diệp Thiếu Dương vẫn khoanh tay đứng một bên mà lặng thinh nhìn. Một tên đệ tử có chút bất mãn, tại sao các người cứ đứng im ở đó? Đã đủ rồi, còn cần bọn ta tham dự nữa à? Diệp Thiếu Dương rảo biện, Đây không phải là đại hội khai quang, bọn ta phải lưu lại pháp khí để đối phó nội gian chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net